Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 28, khắp nơi truy sát. Một chỗ chân núi phía dưới, Tần Phong nghiêng dựa vào một đá lớn một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn không nghĩ tới Tây Phù Môn người như vậy có kinh nghiệm. Hắn vừa giết rồi Tây Phù Môn tam trưởng lão Ngũ Nguyên. Liền lập tức tìm kiếm Lam Nguyệt, chuẩn bị mang theo nàng thoát đi Thương Hoàng dãy núi, nhưng lại về đầu kia thông đạo thời điểm, nơi đó đã bị càng nhiều người tầng tầng ngăn chặn rồi. Ở Ngũ Nguyên bị giết trước tiên, Tây Phù Môn lập tức liền triệu hồi rồi tất cả lục soát núi đệ tử. Một lần nữa ngăn chặn rồi tất cả đi ra đường, dạng này mặc dù trong thời gian ngắn tìm không thấy hắn, nhưng ít ra vậy cam đoan rồi hắn không trốn thoát được. Bất đắc dĩ, Tần Phong lần nữa đem Lam Nguyệt an trí lúc trước tìm tới một chỗ bí ẩn địa phương. Đột nhiên, Tần Phong chậm rãi mở ra mắt. Mắt phải của hắn ra không ngừng nhảy lên. Tựa hồ có chút không đúng kình a. Làm sao trong lòng hoảng sợ, nhíu chặt lấy lông mày. Tần Phong con mắt đi lòng vòng. Sau đó thận trọng đối lấy rừng rậm bên trong vọt tới. Ở rừng rậm bên trong, ẩn núp trong bóng tối mà Tần Phong nhìn thấy ba tên Tây Phù Môn thành viên dẫn một đám người phân tán đi tới, đồng thời con mắt không ngừng liếc về phía các nơi. Những này người mặc trang phục cũng không giống nhau, rõ ràng không thuộc về một cái thế lực. Tần Phong bất động thanh sắc, yên tĩnh quan sát. Đi qua nửa tiếng đồng hồ ẩn tàng, Tần Phong cuối cùng từ bọn họ nói chuyện bên trong biết rõ rồi thân phận của bọn hắn cùng mục đích. Lại là Tây Phù Môn, làm sao liền linh huyết cảnh thậm chí người bình thường đều kéo đến rồi. Tần Phong trong lòng nghi, ngờ, đợi trong đó một tên linh huyết cảnh đệ tử nghiêng người sang. Tần Phong đột nhiên ra tay. Kia Tây Phù Môn đệ tử chỉ cảm thấy trước mặt tối đen. Ngay sau đó cổ họng tê dần, ý thức nhanh chóng mơ hồ. Một tên khác Tây Phù Môn đệ tử nghe được lá cây vi vu tiếng vang, bỗng nhiên phát ra một tiếng bởi vì kinh hoàng mà trở nên tẩu điều tiếng la. Có dị thú, nghe được hắn tiếng la. Kia mấy tên vừa mới nghỉ xong người tức khắc sững sờ. Trong đó một tên Tây Phù Môn đệ tử, đối lấy cúi đầu hoảng hốt trốn qua đến đồng bạn cười mắng nói. Người tối hôm qua trên bị nữ nhân hút khô rồi a. Đây là Thương Hoàng dãy núi nhất bên ngoài bốn phía. Có cái cái dám gì? Tiếng mắng còn chưa rơi. Kia Tây Phù Môn đệ tử lại nhìn thấy chính mình đồng bạn thi thể nằm ở vũng máu bên trong. Nháy mắt sau đó, một vệt hàn quang bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Cái này tên Tây Phù Môn đệ tử chưa hoàn toàn bật thốt lên tiếng mắng, tức khắc ngưng kết ở rồi cổ họng bên trong. Thiểm điện như vậy giải quyết hết hai tên Tây Phù Môn đệ tử. Tần Phong thân hình đột nhiên một sai, bàn tay vừa nhấc, trường kiếm rời khỏi tay. Chỗ xa nhất kia tên chính tại sững sờ Tây Phù Môn đệ tử lập tức bị trường kiếm đâm xuyên. Treo ở sau lưng trên cây, ngắn ngủi tầm 10 giây, ba tên Tây Phù Môn người, liền như vậy tùy tiện bị Tần Phong kết thúc rồi tính mệnh. Những người khác vậy rốt cục hồi phục thần trí, tất cả chớ động, vậy đừng lên tiếng, không phải mệnh nhưng là không còn rồi. Tần Phong lạnh giọng nói. Các ngươi bọn gia hỏa này, chỉ có ngần ấy thực lực xông Thương Hoàng dãy núi, không muốn sống. Tần Phong lời còn chưa nói hết, đột nhiên, bầu trời bên trong một khỏa rực rỡ khói lửa bay lên không ngay sau đó bốn phương tám hướng đều là thuốc lá này nóng nảy nứt âm thanh. Móa nó, làm sao khắp nơi đều là người? Tần Phong mặt liền biến sắc, xoay người liền chạy, siêu. Siêu, làm Tần Phong quay người chạy trốn thời điểm, sau lưng bên ngoài rừng rậm, lại có mấy nói tiếng rít gió không ngừng lên không. Giờ khắc này, tất cả Tây Phù Môn đệ tử, đều là thật nhanh đối lấy Tần Phong chỗ tại rừng rậm phương hướng chạy tới. Móa, Làm sao nhiều người như vậy? Nhìn sang sau lưng số lớn truy binh, Tần Phong khóe miệng kéo một cái, có chút buồn bực lắc lắc đầu. Sau đó dựa vào nhanh nhẹn thân pháp, tầng trời thấp không ngừng ở bụi cỏ bên trong tháo chạy. Bắt lấy tiểu tử kia, thằng trưởng lão, thưởng 100 vạn linh thạch. Sau lưng tiếng quát, đồng dạng cũng là truyền vào rồi phía trước liều mạng chạy trốn Tần Phong tai bên trong. Khóe mắt liếc qua sau lưng nơi xa kia càng ngày càng đội ngũ khổng lồ. Ngay sau đó sắc mặt biến hóa, thấp giọng mắng nói, tốt âm độc thủ đoạn, thân hình thật nhanh ở rừng rậm bên trong vọt qua. Tần Phong ánh mắt ở bốn phía quan sát, sau đó đối lấy Thương Hoàng dãy núi chỗ sâu chạy đi. Tới đi, ta cũng phải nhìn là các ngươi nhiều người, vẫn là nơi đó dị thú nhiều. Cười lạnh rồi một tiếng, Tần Phong lần nữa vùi đầu vọt mạnh. Tiểu tử, ta hôm nay nhìn ngươi như thế nào trốn. Đột nhiên, sau lưng nhanh chóng vọt tới một tên mặt lông đại hán. Quát lạnh âm thanh xen lẫn linh lực, giống như sư hống đồng dạng tại rừng rậm bên trong quanh quần. Đối với loại này vô vị mà uy hiếp, Tần Phong liền không thèm để ý, một mực chọn đường vọt tới trước, nhìn lấy chính mình mà tiếng quát bị Tần Phong không nhìn. Tây Phủ Môn đại trưởng lão Bùi Hồng Khánh khóe miệng giật một cái, hơi híp mắt con người nhìn qua kia dần dần đem khoảng cách kéo ra mà bóng lưng. Nhướng mày, Tần Phong mà tốc độ, thật sự là có chút vượt quá hắn mà dự liệu. Miệng bên trong chậm rãi mà nhổ một ngụm khí. Bùi Hồng Khánh thân thể khẽ run, màu xanh nhạt mà linh lực nhanh chóng bao trùm thân thể. Một tiếng trầm thấp mà tiếng quát từ nó cổ họng bên trong trầm thấp mà giống lên ra. Người phía trước vây giết, ngăn trở hắn một hơi thời gian người, thường 10 vạn linh thạch. Theo lấy Bùi Hồng Khánh tiếng quát mà rơi xuống, tức khắc có không ít Tây Phù Môn đệ tử tự nhận là có thể ngăn cản Tần Phong một hơi thời gian. Bất quá không thể không nói, những này Tây Phù Môn đệ tử ngăn cản để Tần Phong tốc độ lớn được ảnh hưởng. Móa, sau lưng ẩn ẩn truyền đến âm thanh xé gió, làm cho Tần Phong vội vàng quay đầu. Khi nhìn thấy Bùi Hồng Khánh càng ngày càng rút ngắn bóng người, không khỏi giật mình, lập tức ra sức tiếp tục chạy trốn. Hôm nay tất sát ngươi. Nhìn qua giữa hai người càng ngày càng gần khoảng cách, Bùi Hồng Khánh khuôn mặt phun lên một vệt dữ tợn sát ý. Xâm nhiên nói, khoác lác nói qua sớm rồi a, ngươi thử nhìn một chút. Xoay đầu đáp lễ rồi một câu, Tần Phong tay phải đột nhiên hướng về sau vung ra, một luồng hung mãnh mà vô hình sức lực từ lòng bàn tay bên trong dâng lên mà ra. Hừ, sức lực mặc dù vô hình, bất quá Bùi Hồng Khánh lại có thể cảm nhận được sức lực tạo thành phong áp. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, một quyền đối lấy trước mặt oanh kích mà ra. Tức khắc, một hồi gió lớn lăng không hiện lên trước người. Sau đó bạo quyển mà ra, cuối cùng cùng cỗ kia vô hình sức lực đối oanh cùng một chỗ. Bành, hai cỗ hung mãnh sức lực đụng nhau, trực tiếp đem rừng rậm bên trong thảm cỏ sinh sinh cạo đi rồi tầng một, mà một chút gầy yếu thân cây cũng là bị chặn ngang chặt đứt. Làm sao mạnh như vậy? Cảm nhận được Tần Phong một quyền cũng so với mình không kém bao nhiêu. Bùi Hồng Khánh trong mắt lướt qua một vệt kinh dị, một quyền này uy lực đã có thể so với chân nguyên tầng 5 rồi, bất quá đối mặt hắn còn kém rồi chút. Cười lạnh rồi một tiếng, Bùi Hồng Khánh bàn chân lần nữa hung ác đạp đất mặt, thân hình đột nhiên biêu bắn rồi xa 10 mấy mét. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Bước chân liên tiếp mấy đạp, Bùi Hồng Khánh khoảng cách Tần Phong cũng là càng ngày càng gần. Nhìn qua trước mặt kia bán mạng phi nước đại gia hỏa, nhe răng cười nói, hừ, muốn lưu bên dưới ta. Cầm ra bản sự, Tần Phong khinh thường ngữ khí, đem kia truy kích bên trong Bùi Hồng Khánh tức giận đến sắc mặt xám xanh. Nghiêng nghiêng đầu, nhìn sang sau lưng kia đầy mặt âm trầm đuổi theo mà đến mà Bùi Hồng Khánh. Ở phía sau hắn cách đó không xa, là kia to lớn Tây Phù Môn đệ tử truy sát đội ngũ. Trước mặt còn có Tây Phù Môn đệ tử, trái phải cũng có, quá nhiều rồi, người chậm rãi truy a, lão tử chơi với ngươi. Tần Phong cười lạnh rồi một tiếng, mũi chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái. Tốc độ không chỉ không thể so với phi hành chậm, thân hình càng là quỷ dị ở rừng rậm bên trong tả xung hữu đột. Tùy tiện đem phía trước vây quét mình người bầy tránh vọt tới. Âm u mà dày đặc núi rừng ở giữa, lại cho người ta một loại không mò ra nó vị trí cụ thể ảo giác. Hư không lược ảnh không chỉ tốc độ nhanh, mà lại càng là nhân số đông đảo mà hỗn loạn địa phương, càng là có thể hoàn mỹ hiện ra nó chỗ kinh khủng. Nhìn qua kia thân pháp quỷ dị mà Tần Phong, Bùi Hồng Khánh mặt liền biến sắc, chợt có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhanh như vậy tốc độ phía dưới, thế mà còn có thể hoàn mỹ làm ra trốn tránh động tác. Vô luận là ý đồ ngăn lại hắn người, vẫn là phía trước cây cối chờ chướng ngại vật, đều nhẹ nhõm né nhanh qua đi. Loại này thân pháp sự khủng bố, tuyệt đối là thi triển rồi một loại nào đó đẳng cấp cao công pháp. Xem ra lần này không giết được hắn, ngày sau càng khó rồi. Bùi Hồng Khánh sắc mặt âm trầm, trong lòng đối bắt giết Tần Phong quyết tâm, càng là kiên định rồi mấy phần. Ngẩng đầu quan sát kia tiến vào rừng rậm bên trong biến mất Tần Phong. Bùi Hồng Khánh dưới chân mà độ lần nữa nhanh lên rồi mấy phần. Một đầu xông vào rồi âm u mà dừng. Nhưng mà, tại không có người ngăn cản Tần Phong dưới tình huống, Bùi Hồng Khánh bất đắc dĩ phát hiện mình cùng cái trước ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Cho dù đến cuối cùng, cả hai cũng bắt đầu ngự không phi hành, hắn tốc độ vẫn như cũ đuổi không kịp trước mặt kia giảo hoạt tiểu tử. Tần Phong trốn tránh không lâu, trong rừng rậm, nhìn qua ven đường lại tăng thêm mấy cỗ Tây Phù Môn thành viên thi thể. Người chung quanh đều duy trì trầm mặc, không dám ra chút nào âm thanh, mà đại trưởng lão Bùi Hồng Khánh sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Nhiều người như vậy bao vây, thế mà còn là để hắn cho trốn rồi. Khốn nạn, ta nhất định phải đem kia tiểu tạp chủng chém thành muôn mảnh. Bùi Hồng Khánh hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, xâm nhiên thanh âm bên trong, đè nén cuồng bạo nộ khí. Siêu, liền ở cái này lúc, bên trái đằng trước lại là một đạo tiếng rít gió lên không. Âm thanh cực kỳ chói tai. Hừ, tiểu hỗn đản, khắp nơi đều là người của chúng ta. Hôm nay ta nhìn ngươi có chết hay không? Bùi Hồng Khánh vung tay áo, bay thẳng đến tiếng rít gió chỗ tại khu vực phóng đi. Cấp tốc chạy trốn ở rừng rậm bên trong. Chỉ cần chung quanh có tiếng rít gió lên không, Tần Phong sẽ không chút do dự thay đổi phương hướng, nhanh chóng rời đi đó là không phải địa phương. Tốt lại, càng đi chỗ sâu, người càng ít. Đến cuối cùng, nhìn qua kia chung quanh dần dần thưa thớt rừng cây, Tần Phong rốt cục lỏng rồi một hơi. Hắn hiện tại đã chỗ thân tại Thương Hoàng dãy núi tương đối sâu vào địa phương rồi. Đi thêm về phía trước đi hơn 10 dặm, liền sẽ đến tương đối địa phương nguy hiểm. Nếu là Tây Phù Môn người còn dám truy, đến lúc đó muốn không chết đều khó rồi. Hừ, tốt nhất đều tới đây truy ta. Sau đó để kia chút dị thú toàn bộ ăn ngươi nhóm. Ngẩng đầu lên, Tần Phong quan sát hơi mờ tối sắc trời, lông mày không khỏi hơi nhíu, bất quá vẫn là không thể khinh thường. Nếu là bị Quy Nguyên cảnh Tạ Chấn Sơn đuổi kịp coi như thật xảy ra đại sự rồi. Lần nữa xuyên qua một rừng cây nhỏ, sắc trời rốt cục hoàn toàn ảm đạm xuống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tần Phong vừa muốn mạo hiểm đến dãy núi một cái khác một bên. Kia di động ánh mắt, bỗng nhiên ngừng lại một chút, chỉ gặp cách đó không xa rừng rậm bên trong, một đoàn đống lửa chính chậm rãi bốc lên bên trong. giống như trong bóng tối dẫn đường đèn. Ếch, lại có người, trước mặt của ta hẳn không có Tây Phù Môn nhân tài đúng. Nhìn qua đóa kia đống lửa, Tần Phong hơi sững sờ, hơi trầm ngâm sau, nhấc chân đối lấy đống lửa thiêu đốt chỗ đi đến. Đi được gần rồi, Tần Phong có thể mơ hồ trông thấy, ở bên cạnh đống lửa một bên, ngồi lấy năm đạo bóng người, trong đó ba nam hai nữ, riêng phần mình đều xứng có thiếp thân vũ khí, bất quá ăn mặc không phải là Tây Phù Môn đệ tử. Tần Phong vậy không dễ phán đoán có phải hay không. Ngay tại Tần Phong sững sờ thời điểm, kia bên cạnh đống lửa, một tên lãnh tuấn nam tử bỗng nhiên đột nhiên quay lại đầu qua. Con mắt bắn thẳng về phía Tần Phong chỗ tại chỗ, quát lạnh nói, ai, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?